Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118. Thiên Tử Tế Thiên, Tứ Vương đều hiện, Tiểu Kim gật gật đầu, lập tức dương cánh bay cao, cấp tốc xông vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Ngày mai, liền để ta xem một chút đều sẽ tới những người nào. Còn trên Quan Tinh Đài Văn Phong, cũng nhìn thấy kia chợt lóe lên rồi biến mất tia chớp màu đen. Khẽ cười nói, loại sự tình này, hắn đi làm hiệu quả tốt nhất, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Thái miếu, xây dựng vào trong hoàng thành, khoảng cách hoàng cung đại viện chỉ có vài dặm. Nơi đây, đối với hoàng gia tới nói, địa vị cùng hoàng cung đại viện đặt song song, bởi vì nơi này là thiên tử tế thiên địa phương. Là thiên tử bên trên thừa thiên ý địa phương. Mỗi một lần thiên tử tế thiên, đều là hoàng gia hạng nhất đại sự. Thân ở hoàng thành hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan cũng không thể vắng mặt. Đồng dạng cũng là lê dân bách tính thịnh sự. Mỗi một lần thiên tử tế thiên, đều sẽ có thật nhiều phú thương quý tộc. Dân nghèo bách tính đến đây vây xem. Đồng dạng cũng là nhờ vào đó khẩn cầu thượng thiên. Khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Người nhà bình an, tới gần giữa trưa, hoàng cung cửa nam bị từ từ mở ra, một bộ vàng sáng cửu long bào, đầu đội thiên tử mũ miện cơ vô hà đi đầu đi ra. Phía sau là lễ nhạc quan viên, cũng tấu vang tế thiên chương nhạc, lại sau đó chính là chia hai nhóm hoàng thân quốc thích và văn võ bách quan. Trùng trùng điệp điệp một đám người, theo thiên tử mà đi, hai bên đường phố, từ lâu chật ních quần chúng vây xem. Nhìn xem đương triều thiên tử từng bước một đi hướng Thái Miếu. Những nơi đi qua, ven đường quần chúng cũng tự phát đuổi theo. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn vẫn là hy vọng quốc thái dân an. Không người nào nguyện ý thiên hạ đại loạn. Như thế gặp nạn thủy chung là bọn hắn dạng này bách tính. Vào lúc giữa trưa, cơ vô hà cũng đúng giờ leo lên Thái Miếu tế đàn. Tại lễ nhạc chủ quan chủ trì dưới. Thiên tử tế thiên chính thức bắt đầu. Thiên tử dâng hương tế thiên. Đi ba bái chín khấu đại lễ. Hạ hoàng thân quốc thích. Văn võ bá quan tất cả đều đi theo. Liền liền tại bên ngoài quan bách tính. Cũng đều là quỳ dạp trên đất. Mặc cầu thương thiên. Nghỉ. Thiên tử đọc tế thiên hịch văn. Thanh âm trong sáng trịnh trọng. Trùng trùng điệp điệp. Phảng phất là muốn truyền đạt đến cửu thiên chi thượng. Muốn thương thiên minh bạch lòng dạ của thiên tử. Lê dân nỗi khổ, nhưng lại tại cơ vô hà đọc tế thiên hịch văn thời điểm. Vốn là trong sáng bầu trời đột nhiên là gió nổi mây phun. Trong nháy mắt, liền biến mây đen dày đặc. Biến hóa này, để bên ngoài quần chúng vây xem lập tức kinh hãi. Như thế dị triệu, rõ ràng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hơn nữa còn là xuất hiện tại thiên tử tế thiên thời khắc trọng yếu. Nhất định là thương thiên đối thiên tử bất mãn biểu hiện. Cơ vô hà thì là thần sắc không thay đổi. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng ba động một chút. Vẫn như cũ là âm vang hữu lực đọc lấy tế thiên hịch văn. Mây đen phía trên. Một cái người áo đen bịt mặt lẳng lặng đứng ở nơi đó. Duy nhất lộ ở bên ngoài hai con ngươi. Tràn đầy chê cười cùng lạnh lùng. Nhưng ngay tại mây đen vừa mới xuất hiện mấy cái hô hấp. Một vệt kim quang bỗng nhiên thoáng hiện. Lập tức một đạo kim giáp thân ảnh liền xuất hiện tại người áo đen bịt mặt đối diện. Ngay sau đó, mây đen trở thành nhạt, hóa thành đóa đóa mây trắng tung bay ở dưới chân bọn hắn. Nguyên lai là Kim Đại Thống lĩnh, thật sự là đã lâu không gặp. Người áo đen lạnh giọng cười nói. Nghe được thanh âm, Kim Nam liền giật mình cười một tiếng. Nguyên lai là Đông Lâm Vương, người không hảo hảo đợi tại gần biển thành. Lại tới đây đảo loạn tế thiên đại điển. Cái này tại hoàng gia thế nhưng là cùng cấp tạo phản a. Cho dù thân phận bại lộ, Đông Lâm Vương cũng không có triển lộ chân diện mục ý tứ. Cười nhạt nói, đương kim thiên tử bất nhân, rước lấy người người oán trách, từ không xứng thiên tử chi vị. Bản vương lần này cách làm, chính là thuận theo thiên ý. Sao là tạo phản nói chuyện? Kim Nam cười khẩy nói. Thiên ý, lời này lừa gạt một chút vô tri bách tính thì cũng thôi đi. Chúng ta vẫn là không muốn danh nhân nói tiếng lóng. Đông Lâm Vương chậc chậc cười một tiếng. Đã như vậy liền không có cái gì tốt nói. Ngươi Kim Đại thống lĩnh một người, chỉ sợ cứu vãn không được trận này tế thiên nghi thức đi. Tiếng nói rơi, nhập thánh thần vực liền bỗng nhiên mà ra, vô hình vô ảnh, nhưng lại thanh thế hạo đãng. Cùng lúc đó, Kim Nam thần vực cũng thốt nhiên mà phát, trong nháy mắt cùng Đông Lâm Vương thần vực chạm vào nhau. Tiếng oanh minh như kinh lôi nổ vang, tính cả dưới chân bọn hắn đóa đóa mây trắng tất cả đều thổi tan. Phía dưới bách tính, đích thật là nghe được cái này âm thanh kinh lôi, cũng nhìn thấy kia đóa đóa mây trắng tán loạn, nhưng không có nhìn thấy Kim Nam cùng Đông Lâm Vương thân ảnh. Nhập thánh thần vực, đủ để che giấu tung tích của bọn hắn không bị người phát giác. Dù sao đây là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Mặc kệ là Kim Nam hay là Đông Lâm Vương, cũng không nguyện ý đem mình bại lộ ở trước mặt người đời. Kinh lôi âm thanh qua đi, bầu trời bỗng nhiên biến thành kim sắc, mây trắng lại xuất hiện, lại nhanh chóng biến thành kim sắc, như là đại dương màu vàng óng treo ở bầu trời. Ngay sau đó, một vệt kim quang từ đó hạ xuống, trực tiếp rơi vào đọc chậm tế thiên hịch văn cơ vô hà trên thân. Nhàn nhạt kim quang đem nó bao phủ, để vốn là uy nghi ngàn vạn nàng, càng nhiều mấy phần thần thánh, không thể khinh nhờn. Cảm nhận được ngoài thân tình huống, cơ vô hà thần sắc vẫn như cũ là trịnh trọng vô cùng. Nhưng khóe miệng lại lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Đông Dương, chấm ngoặc kép, Đông Lâm Vương hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt liền rơi vào cách đó không xa Đông Dương trên thân. Thời khắc này Đông Dương, hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng treo ở mây trắng phía trên. Nhưng hắn trên thân lại có một loại dị thường mênh mông khí tức. Phảng phất hắn chính là mảnh này trời và đất. Đông Lâm Vương ánh mắt lập tức liền thấy Đông Dương trên tay một chiếc nhẫn. Hai mắt nhịn không được co rụt lại, trầm giọng nói, trường sinh giới, chấm ngoặc kép. Kim Nam thì là mỉm cười, không nghĩ tới trường sinh quan chủ nhân cũng sẽ giúp bệ hạ a. Hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn. Ai bảo bọn hắn tư giao rất tốt đâu. Huống chi các ngươi vì bức bệ hạ thoái vị, không tiếc gây họa tới đại lượng dân nghèo. Đây cũng không phải là vẻn vẹn hoàng gia nội bộ chi tranh. Trường sinh quan há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Hừ, thì tính sao? Một mình hắn còn không thay đổi được cái gì. Phảng phất là tại xác minh Đông Lâm Vương. Một đạo cường thế quang hoa bỗng nhiên từ không trung xuất hiện. Mang theo không có gì sánh kịp phong mang thẳng đến Đông Dương. Đạo ánh sáng này hoa chỗ bộc lộ khí tức. Cũng không phải siêu phàm lực lượng, mà là hằng thật giá thật nhập thánh lực lượng. Đừng nói hiện tại Đông Dương đang chuyên tâm khống chế thiên địa chi lực. Coi như không có, hắn cũng không chặn được cái này máy động nhưng tập kích. Nhưng hắn cũng không cần khi, bởi vì có người vì hắn ngăn cản. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương bên người. Cũng duỗi ra một chỉ, trong nháy mắt điểm tại cái kia đạo khí thế kinh người quang hoa phía trên. Một tiếng trầm muộn nhẹ vang lên bên trong, quang hoa trực tiếp tán loạn, văn phong, chấm ngoặc kép, một đóa trong đám mây trắng, đi ra một người áo đen, trang phục cùng Đông Lâm Vương cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Nhìn thoáng qua người tới, văn phong cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, văn phong gặp qua vương gia, bên trong Nam Vương cũng chắp tay hoàn lễ, khẽ thở dài, văn huynh. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới chúng ta là tại trường hợp này trùng phùng. Vương gia lúc đến, chắc hẳn cũng đã nghĩ đến giờ khắc này. Bên trong Nam Vương cũng không phủ nhận, gật đầu nói, nhưng ta cũng muốn Thái học viện sẽ khoanh tay đứng nhìn. Văn huynh ra mặt, là bởi vì Đông Dương a. Văn Phong lắc đầu, nói, cũng không phải là hoàn toàn như thế. Thái học viện vốn không nên nhúng tay hoàng gia nội bộ chi tranh. Nhưng bốn vị vương gia cách làm thật sự là có chút quá kích. Hắc thủy cá chết, trên trời rơi xuống huyết vũ. Thậm chí, không tiếc sáng tạo một trận ôn dịch, một trận trùng tai, để vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Chết oan chết uổng, các ngươi không cảm thấy dạng này quá phận sao? Ta Thái học viện lấy nhân lập bàn. Đối với chuyện này há có thể ngồi yên không lý đến. Bắc Lâm Vương, Tây Sơn Vương, các ngươi cũng không cần trốn tránh tránh. Đã tới, liền ra gặp mặt đi. Văn phòng ngữ khí đã trở nên rất lạnh. So với Đông Lâm Vương cùng bên trong Nam Vương làm ra thiên tai, Bắc Lâm Vương cùng Tây Sơn Vương thủ đoạn ác hơn. Một trận ôn dịch, một trận trùng tai, để nhiều ít người chết oan chết uổng, để nhiều ít người chết đói đầu đường. Tội lỗi không thể tha thứ. Tại văn phòng hai cái trái phải phương hướng, đồng thời đi ra hai cái người áo đen. Từ bề ngoài căn bản nhìn không ra ai là ai. Chỉ là ở đây mấy người đều không phải là người bình thường. Lại đều là cùng một thời đại người. Chỉ cần nhìn một chút, liền biết ai là ai. Văn Phong, người cũng quá thích xen vào chuyện của người khác. Bất quá, hôm nay chỉ có ngươi cùng Kim Nam. Muốn cứu vãn trận này tế thiên nghi thức, cũng là lực có chưa đến đi. Bắc Lâm Vương nói xong, dưới chân mây trắng ngay lập tức biến thành màu đen. Lại nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, lại tản ra một loại gây mũi tanh hôi. Bách độc chân nguyên, chấm ngoặc kép, Văn Phong hừ lạnh một tiếng. Ngoài thân hư không bỗng nhiên bốc cháy lên. Hỏa diễm như biển, buông thả lan tràn. Đây mới thực là hỏa diễm. Đây mới thực là hỏa diễm thần vực. Hoàn toàn không phải Đông Dương hỏa diễm thần vực có khả năng so sánh. Nhưng Văn Phong hỏa diễm thần vực vừa ra, bên trong Nam Vương cũng lập tức xuất thủ. Hai đầu thủy long hoành không xuất thế. Tiếng gầm gừ bên trong phóng tới Văn Phong. Đây là bên trong Nam Vương tự nhiên thần vực, thủy chi thần vực, vừa vặn cùng Văn Phong lực lượng tương phản. Bên trong Nam Vương không hổ là hoàng gia đông đảo vương gia bên trong thiên phú thực lực mạnh nhất cái kia. Lại lúc còn trẻ, cùng Văn Phong cũng là nổi danh anh kiệt. Hai người càng là hảo hữu, chỉ là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Đây cũng là hai người rất nhiều năm không thấy nguyên nhân. Có lẽ bọn họ cũng đều biết, nhiều năm về sau, gặp lại thời điểm liền sẽ sử dụng bạo lực, cho nên mới tận lực không thấy. Chỉ là vận mệnh vẫn là để một ngày này đến, bọn hắn vẫn là phải sử dụng bạo lực. Văn huynh, ngươi ta nhiều năm không thấy, liền để ta lãnh giáo một chút Văn huynh phong thái. Văn Phong trong lòng thầm than, nhưng vẫn là nói ra, như ngươi mong muốn. Văn Phong ngoài thân hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành hai đầu hỏa long, nghênh tiếp bên trong Nam Vương thủy long. Tứ long chạm vào nhau, cũng toàn bộ nổ tung, cường đại oanh minh, làm cho cả bầu trời cũng vì đó rung mạnh. Lập tức, Văn Phong cùng bên trong Nam Vương liền song song lên cao. Tại cao hơn tầng mây bên trong giao phong, đây không phải Văn Phong không còn bận tâm Đông Dương, mà là hắn cũng không chiếu cố được Đông Dương. Thực lực của hắn cùng bên trong Nam Vương tại sàn sàn với nhau. Coi như hắn hơn một chút, nhưng cũng rất có hạn. Muốn tại ứng phó bên trong Nam Vương thời điểm, còn muốn phân tâm chiếu cố Đông Dương, là có chút chuyện không thể nào. Văn Phong rời đi, để Đông Dương bại lộ tại Bắc Lâm Vương cùng Tây Sơn Vương trước mặt. Mà lúc này Bắc Lâm Vương dưới chân lan tràn bách độc chân nguyên, cũng sắp tới người. Cái này cũng không là bình thường chân nguyên. Không nói Đông Dương cảnh giới vốn là thấp hơn hắn, coi như đồng cấp, muốn ngạnh kháng bách độc chân nguyên cũng là phi thường khó khăn sự tình. Cũng bởi vì loại này chân nguyên rất độc, thật rất độc. Nhưng lại tại còn đen hơn vân sắp tác động đến Đông Dương thời điểm, kia mây đen lan tràn xu thế liền bỗng nhiên mà biết. Một đạo màn nước đem nó cùng Đông Dương ngăn cách. Ai? Chấm ngoặc kép, một thân ảnh lập tức xuất hiện tại màn nước đằng sau. Đây là một cái nhìn như qua tuổi 40 nam tử trung niên. Một bộ trường bào màu lam nhạt, như một cái văn nhã nho sĩ. Mộc Thanh Dương, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.